Kẻ đầu tiên phải chết, chương 26, góc truyện audio.com. Becky DeZeot, sung mãn rực rỡ trong ngày đầu tiên làm vợ Mikio, đang nắm tay chồng đi dạo ngoài sảnh khách sạn. Cô hít thở không khí đêm lạnh, không khí trong lành đầu tiên trong cả ngày hôm nay. Trong quãng thời gian ngắn của cuộc hôn nhân này, cô và Michael đã làm tình vài lần và hai lần tắm hơi cùng nhau. Họ đã định gạt bỏ vài nguyên tắc đạo lý nhưng cuối cùng cũng ăn cơm cùng với gia đình. Họ đã xin thứ lỗi cho chuyến đi Opus One, chạy lên tầng trên và mở chai sâm panh cuối cùng. Mikio bật một đĩa phim sex và khi xem phim, họ đã thực hiện theo một số vai diễn khác thường và phấn khích. Anh ta dường như có vài ý nghĩ kỳ quặc về việc mặc quần áo phụ nữ. Ngày mai họ sẽ đi Masatlan, cho một tuần thiên đường để khám phá tất cả những điểm gợi cảm trên cơ thể anh ta mà Becky chưa tìm thấy. Có lẽ họ sẽ chỉ ra ngoài một hoặc hai lần để xem cá heo. Cho đến giờ cô nghĩ mọi thứ đều rất tốt. Tối nay, họ dự định tới Friend Laundry, nhà hàng đẹp nhất ở Napa. Mọi người nói đó là nơi để ăn, và họ đã đặt chỗ trước gần 6 tháng. Becky chảy nước miếng khi cô mơ về một trình tự các món được phục vụ giống trong chuyện thần thoại, pate gan ngỗng, trứng ngỗng, tất cả được chén sạch cùng với một chai sâm panh đắt tiền. Đang đi bộ ra ô tô thì một chiếc limo màu đen đi dọc phía họ. Cửa sổ dành cho khách mở ra và một người lái xe mặc đồng phục thò đầu ra. Có phải là ông bà DeGog đấy không? Họ nhìn nhau bối rối rồi mỉm cười. Đúng là chúng tôi xin được phục vụ quý vị với những lời chúc tụng của khách sạn. Becky cảm thấy mê ly. Ý anh là dành cho chúng tôi hả? Trong công việc của mình, Becky từng là thư ký pháp lý cho một công ty lớn giờ đã ngừng hoạt động. Cô đã ngồi trong một chiếc xe lộng lẫy nhưng bị lèn chặt ở ghế sau với 4 luật sư đã ngồi sẵn ở đó. Đã đặt chỗ và thanh toán cho một đêm rồi người lái xe nói và nháy mắt. Đôi vợ chồng mới cưới nhìn nhau bằng ánh mắt bừng sáng như muốn thốt lên điều gì. Không ai đề cập gì về điều này, Michael nói, có vẻ hài lòng với quan niệm rằng mình được coi như một nhân vật quan trọng. Becky liếc nhìn vào bên trong. Ôi, Michael, có ghế bọc da xịn và có quầy phục vụ bằng gỗ màu gụ đánh bóng với những chiếc ly bằng pha lê. Ánh sáng mờ ảo đem lại cảm giác lãng mạn, thậm chí còn có một chai Chardonnay ngâm đá. Cô nghĩ đến việc đi đến nhà hàng mốt nhất ở Napa trên chiếc xe tuyệt vời này. Đi nào, Michael, cô cười, gần như kéo anh ta vào. Đó sẽ là một chuyến đi tuyệt diệu. Tôi có thể đợi ở nhà hàng khi các bạn ra ngoài, người lái xe nói, và tình cờ là các bạn đang nói với người biết rõ cảnh đẹp nhất quanh Napa. Cô thấy chút ngần ngại của Michael đã bắt đầu tan biến. Chẳng phải anh muốn công chúa của anh được tận hưởng theo đúng cách sao? Vẫn giống như lần đầu cô mỉm cười với anh ở văn phòng, vẫn là anh như trên giường đêm qua, cô thấy anh dần bị thuyết phục. Đôi khi anh cẩn trọng một chút và cả 10 người kế toán đều như vậy. Nhưng cô luôn tìm ra cách để làm anh thư giãn. Bất cứ điều gì Becky muốn cuối cùng Michael cũng nói, cách trương.